Chương 73. Một đằng, có lẽ chúng muốn cho lão phu chết từ từ trong nhiều đau đớn vì thương tích hoành hành. Nhưng mặt khác biết đâu, chúng đang bố trí cạm bẫy để mai phục những cao thủ khác, chẳng hạn như thiếu hiệp đây. Nghe mấy lời phân biện của diệu thủ thiền sư, hùng khí tự nhiên bốc cháy trên gương mặt Chí Tôn, chàng cao giọng hỏi: nếu quả đúng thật vậy thì còn gì may mắn cho bằng. Chính vạn sinh cũng đang tìm Lạc Bá Đạo để mượn cái thủ cấp của hắn hoàn thành sứ mệnh của Nam Tà lão tiền bối giao phó. Đột nhiên một giọng cười âm u ghê rợn nổi lên, giọng cười quỷ quái còn khó nghe hơn ngàn lần tiếng khóc. Chí Tôn giật mình quay sang hướng phát ra trận cười đó. Diệu thủ thiền sư cũng im bặt đi, quét mắt như điện nhìn qua. Chấm dứt trận cười, có tiếng nói như quỷ khóc: chủ nhân lệnh xé xác, với sức mọn tài hèn của ngươi mà dám cả gan đại ngôn đến thế à? Tiểu gia e rằng ngươi không thực hiện nổi điều cùng giọng đó, trái lại còn mang quả lớn vào thân đấy. Lời chưa kịp dứt, đã thấy một chiếc bóng từ trên ngọn thanh dương phóng xuống mộ tràng, im lặng như ma quỷ. Chiếc bóng để hiện ra một thiếu niên trạc ngoài 24 tuổi, mình vận màu đen, gương mặt tuấn tú, nhưng cặp mắt chớp ngời ánh sáng âm hiểm hung tàn. Thoáng nhìn, ai cũng biết hắn là một cao thủ ác đạo rồi. Diệu thủ thiên sư bật kêu lên: Lạc Bá Đạo! Sự phát giác bất ngờ của lão kỳ nhân khiến cho Chí Tôn sửng sốt. Chàng trố cặp kỳ quan nhìn Lạc Bá Đạo chẳng hề chớp. Chàng hết sức dò xét trên gương mặt hắn, xem coi có phải là một bộ mặt thật sự hay đang đeo chiếc mặt nạ da người. Tuy nhiên, Chí Tôn không thể nào quả quyết được bộ mặt Lạc Bá Đạo thật hay là giả. Chàng nhớ có lần Tam Môn Thần bảo Lạc Bá Đạo có thủ pháp quá trang độc tôn trên chốn giang hồ, hành tung quỷ thần khôn lường được, nên chàng không dám quả quyết hiện tình hắn có cải dạng hay không. Thình lình Chí Tôn xê mình tới nửa trường: lời nói vừa rồi có phải phát ra từ cửa mồm ngươi chăng? Lạc Bá Đạo đảo cặp mắt quỷ quái: đúng như vậy. Còn lão độc vật Cổ Thánh Quân hiện còn ẩn náu nơi nào? Lạc Bá Đạo lạnh như ma mộ: lão ta còn thừa hành một việc khác có lợi ích hơn nhiều. Có phải ngươi chính họ Triệu đổi thành họ Lạc để đánh lừa giang hồ chăng? Quả đúng như vậy. Câu ứng đáp của Lạc Bá Đạo khiến cho hào khí của Chí Tôn bối rối lên. Lần này chính cửa mồm hung thủ nhìn nhận thực thụ tên họ chẳng còn sự gì đáng ngờ nữa. Chí Tôn lại hỏi: có phải chính ngươi đồng thời là thiếu chủ Địa Linh Cung chăng? Câu hỏi này khiến Lạc Bá Đạo hơi kinh dị, nhưng gã đã gật đầu. Kiến văn ngươi kể ra khá rộng đấy. Tốt lắm, sau hết ta hỏi ngươi một điều. Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân phải chăng là lệnh muội của ngươi? Sắc mặt của Lạc Bá Đạo có hơi biến đổi, trầm nặng đáp: điều này ta không thể cho ngươi hiểu rõ được. Nhưng ta quả quyết ngươi chính là Triệu Bá Đạo, người con trai lớn của lão Triệu Dực Thu. Khí căm thù như vừa bốc lên gương mặt âm độc của Lạc Bá Đạo, nhưng chợt nghe hắn cười khà lên: chủ nhân lệnh xé xác, ngươi quả thật một kẻ điên cuồng ngu ngốc, biết gì đến bình diện giang hồ mà hòng bàn bạc với tiểu gia. Một ý niệm mới mẻ khác chợt lòe qua trí óc Chí Tồn, chàng nghiêm giọng tiếp. Vụ biết án diễn ra tại Gia Trang, Bác Kiếm, Đạt Ma, Trương Mộ Kỳ, phải chăng là một thảm cảnh kiệt tác của ngươi? Nếu cho là kiệt tác thì hơi quá đáng, đúng hơn ta bàn phước cho lão Bác Kiếm, Đạt Ma, Trương Mộ Kỳ thôi đấy. Hành thủ, ngươi quả nhiên quá tàn độc, còn sự tuyệt tích của Hải Âu quái khách chắc chắn cũng do ngươi. Điều này, ngươi không cần biết đến làm gì. Nhưng chắc chắn cuộc diện giang hồ còn tiếp tục, chẳng hạn như đã diễn ra tại mộ trang này vậy. Chí Tồn giận dữ thét gian, Lạc Bá Đào, tâm địa ngươi có còn độc hơn loài rắn rết, lòng dạ hung tợn tợ xài lan. Trước xưa ta đã hận thù vì mà ngươi đã cải trang chủ nhân lệnh xé xác, thảm sát bọn giang hồ, rồi trút tội ác cho ta. Lạc Bá Đào lại trố lên cười lạnh lẽo. Quả phước bởi mình, đừng hỏi kẻ khác. Tiểu tử, 3 năm về trước, ngươi từng dùng tay dẫy máu giang hồ, tàn sát trước sau ngoài 600 cao thủ trong hai đạo hắc bạch. Chẳng lẽ trời đất chẳng giận hơn, người đời không thù oán? Ngày xưa, người đã biết, giả dạng lão già cột tay Dương Chấn Hoàng, hành áp giang hồ, thì giờ đây, nếu có kẻ khác khoác bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác, thì đó chỉ là một cuộc giai trả, người còn thở than oán trách làm gì? Ngọn lửa căm thù bốc cao ngàn trượng, Chí Tôn xà cập kỳ quan. Hãy cầm cái mồm quanh quang của ngươi lại, Lạc Bá Đào. Sự thực bộ mặt ngươi như thế nào? Ngươi đang đội thêm một lớp da người đó chăng? Lặng lẽ thò tay lên dở chiếc mặt nạ da người ra, Lạc Bá Đào lại để lộ một bộ mặt kỳ dị khác, nói giọng quái gở. Bộ mặt vừa rồi chỉ quá trang ra đây. Chí Tồn hết sức kinh ngạc với thủ thuật quá trang thần diệu của Lạc Bá Đào. Chàng quyết chắc bộ mặt hiện thời của hắn cũng chỉ là một lớp quá trang kỳ xảo khác mà thôi. Bất giác, chàng bật thốt. Kể ra, phương cách cải trang của người cũng rất là thần ảo đấy. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio .net diễn đọc. Thư Viện Audio .net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Trong khi trong lòng của Chí Tôn cũng vì thủ thuật giả trang thiên biến vạn hóa của Lạc Bá Đào mà kinh hãi lên, chàng nhủ thầm: hèn nào lão tiền bối Hải Âu quái khách và bọn giang hồ chẳng lầm hắn là chủ nhân lệnh xé xác, đồng thời sinh ra thù hận với ta. Chí Tồn ngấm ngầm ghi nhớ tướng diện và giọng nói của Lạc Bá Đào, rồi thét lên chấn động cả mộ tràng: cuồng ma, bộ thật của ngươi thế nào? Hãy tháo gỡ, giữ giả hiện ra ngay, đừng chờ ta động thủ. Lạc Bá Đào bình thản: cứ như hiện tại là thế này đây, ta phải lột bộ mặt nạ da người của ngươi, xem ngươi là hạng người thế nào cho biết. Ngươi chưa đủ tư cách làm nổi chuyện đó, đừng cuồng vọng vô ích. Một tiếng thét chực xé tét màn tai, Chí Tôn đã dùng ngay một thân thủ bất phàm, phóng sang Lạc Bá Đào, thò hữu chưởng chộp vào mặt hắn. Đâu ngờ thân pháp quái dị của Lạc Bá Đào thật quá sức tưởng tượng của Chí Tôn. Chỉ thấy hắn đứng yên mà đã bắn ra ngoài 2 trượng, thoát khỏi cái chợt hết sức dễ dàng. Lạc Bá Đào xạ cặp mắt chớp ngời ánh sáng kỳ dị, nhìn Chí Tôn vừa trố lên cười tự đắc. Chí Tôn thịnh nộ: Lạc Bá Đào, giữa chúng ta hôm nay phải có một kẻ phơi thay trên mộ tràng này, nhưng trước khi ra tay tế độ cho người, ta cần hỏi một vài điều quan trọng. Người cứ hỏi. Ngươi và Hắc Y sứ giả có mối liên hệ mật thiết như thế nào? Lạc Bá Đào kiêu hãnh đáp: Ha, ta là kẻ trên của Hắc Y sứ giả, còn hắn chỉ là một kẻ để cho ta sai khiến mà thôi. Như vậy có nghĩa là chính ngươi đã hiện thân tại Hải Âu lệnh đường, tay cầm cây tàn chi quái đao cùng với cổ độc thánh quân, ra lệnh cho Hắc Y sứ giả đánh độc đoan Trường Đơn, lão tiền bối Hải Âu, có đúng thế chăng? Đây là một chuyện thuộc phạm vi nội bộ, người chẳng cần phải biết để làm gì. Có phải chăng trong hiện tình dưới tay và bên cạnh ngươi có rất nhiều dây cánh và thuộc hạ tập đoàn hành ác giang hồ? Đó là một sự thật. Mục đích như thế nào? Trước nhất, ta hoàn thành một di chí của tiền nhân, rửa sạch một mối cựu thù không cùng chung trời đất. Kế đến xem chừng bộ mặt giang hồ, dõi theo sự tiến triển của nó, gồm các đạo phái về một mối, và sau cùng như thế nào? Sao ngươi lại ngưng đi? Sau cùng tiến thêm một bước nữa lên ngôi bá độc võ lâm. Chí Tôn rúng tận trái lòng, không ngờ Lạc Bá Đào kỳ vọng cao vời như thế. Diệu Thủ Thiên Sư tự nãy giờ cũng kích động mãnh liệt, vì không thể nào tưởng tượng được Lạc Bá Đào có thể nuôi mộng bá chủ giang hồ như thế. Im đi một chập, Chí Tôn lại bảo: Cái hùng khí của ngươi cũng không phải nhỏ, nhưng ta e rằng công mộng đó không bao giờ thành tựu được. Ngươi đừng nhát gan ta vô ích, tiểu tử à. Năm đường chiêu ô thần công ngày nay đã háo thành vô dụng rồi, người không mong gì tranh thủ với tiểu gia đâu. Nghe nhắc tới ô mộc bảo lục, Chí Tôn cháy lửa hận thù. Lạc Bá Đào, bảo vật ô mộc bảo lục hiện đang ở trong tay ai? Âm ma giáo chủ. Chí Tôn phóng xạ cặp kỳ quan. Âm ma giáo chủ còn quyết hải thâm cù, nhân vật nào chiếm giữ? Ngọc Diện Diêm Bà. Có phải âm ma giáo chủ truyền lại đường chiêu lôi kinh thiên địa cho ngươi chăng? Theo chỗ ta biết thì hiện nay trên mặt giang hồ đã có tới 8 nhân vật sử dụng được đường chiêu này. Bất giác Chí Tôn rúng tận đáy lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Có phải Ngọc Diện Diêm Bà đã trao tặng cho ngươi cây tàn chi quái đao và chiêu pháp tàn chi đoạn hồn chăng? Điều này ta không thể nào bảo cho người biết được. Thế thì hiện cây tàn chi quái đao đang ở trong mình người đấy chứ? Đối với ta, món võ khí ấy chỉ là một vật tâm thường, có gì đáng lưu tâm. Còn bộ thần long vũ đạo hiện thất lạc ở nơi nào? Bộ sách ấy hiện đang ở trên mình của ta. Cặp mắt của Chí Tôn chớp ngời. Hoàng hồn đơn người có mang theo đấy chăng? Dĩ nhiên là có. Đến đây Chí Tôn không còn nhẫn nhịn được nữa, chàng hét to: Ta bắt buộc ngươi giao trả các món đó lại cho ta, nếu trái mệnh chẳng bao giờ rời khỏi được mộ tràng này. Không thể được, Vậy thì ngươi xui ta động thủ hay sao? Mặc dù ngày nay công lực ngươi trội hơn xưa, nhưng với võ công thì hãy còn kém sút đôi phần, chưa đủ ứng phó bộ mặt khủng khiếp của Vũ Lâm ngày nay đâu mà hồng to mồm mép. Vậy thì ngươi phải chết. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã triển ra một chiêu quyết ảnh lôi đình, mười phần công lực áp xuống thiên đỉnh tử Lạc Bá Đào, mau như điện chớp. Chưởng phong phát hiện bất ngờ, căn bản không thể tránh né, vừa nhận thấy là đã tới bên mình. Thế nhưng Lạc Bá Đào động tác hết sức kinh dị, vừa giơ chưởng lên là luồng quyết phong đã ào ào như dông bão đối diện kình khí màu máu của kẻ thù. Cũng cùng là huyết ảnh lôi đình, nhưng hai khí thế đậm nhạt khác nhau một phần, chưởng lực do đó cũng không giống nhau. Chí Tôn tháo lùi một bước, lưu lại dấu máu in trên mặt đất. Lạc Bá Đào cũng bị chấn động, lắc lư thân hình mấy cái rồi đứng yên. Diệu Thủ Thiên Sư đứng ngoài tràng, sắc mặt thay đổi mấy phen. Thật ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, võ công Lạc Bá Đào quỷ thần vô lượng, khắp mặt giang hồ chưa chắc tìm được kẻ thứ hai. Hiện tình Chí Tôn với nội lực thâm hậu dường đó, lại chưởng pháp vô thượng Vũ Lâm, vậy mà vẫn thấy kém sút Lạc Bá Đào vài phần, làm sao chàng khỏi rúng động trong lòng. Một lần gặp chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu tại cánh rừng già, sau khi chạm một chưởng, chàng phát giác nội lực hắn cũng cao thâm tà quái như Lạc Bá Đào, động tác giống hệt nhau chẳng hề sai. Chí Tôn càng thêm ngờ vực chính Lạc Bá Đào là nhân vật đó. Hắn đã cải dạng chủ nhân lệnh xé xác và thản nhiên bảo chàng là giả hiệu trước mặt bọn đông tăng du hiệp. Chợt một ý niệm lòe trong óc Chí Tôn. Ồ, hay ta thử hắn một đường chiêu Ô Mộc Bảo Lục xem hắn phải ứng thế nào cho biết. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn nhắc mình lên vị trí cũ, thét báo danh, hãy đỡ đường chiêu lôi kinh thiên địa của ta. Tiếp đó, một luồng kình đạo nghe có tiếng trời gầm áp tới Lạc Bá Đào. Chỉ nghe Lạc Bá Đào cười lên lạnh lẽo như loài quỷ, một đơn chưởng hắn cuồn cuộn đưa ra, một luồng quyết quản cực kỳ mạnh bạo. Hai bên chưởng lực chạm nhau, phát nổ tung, rung rinh cả mặt đất. Chí Tôn lùi lại hai bước, trong lòng nặng trầm xuống. Quái lạ, sao hắn không ứng phó bằng chiêu thức lôi kinh thiên địa như lần rồi? Hay là... Chàng lại giơ chưởng lên, cao bằng ngực, ngưng tụ hết tinh ngươi, triển ra một chiêu nộ hải dương ba, ầm ì sấm sét. Lạc Bá Đào rống to lên, bất chấp cả kình phong kẻ địch, bằng một thân thủ vô cùng kỳ quái, luồn qua sóng chưởng, nộ hải dương ba, liên tiếp huy động ba chiêu, quyết ảnh lôi đình vô cùng hiểm độc. Sầm chưởng nổ rang dền, Chí Tôn lắc lư thân mình mấy cái, rồi mới đứng vững. Lạ lùng thai, Lạc Bá Đào chẳng hề nhích động, vẻ mặt bệnh thảm chẳng chút máu ma, hắn trơ như trụ đồng. Chí Tôn vô cùng khiếp đảm trước ngón võ công tà quái của Lạc Bá Đào. Bây giờ chàng mới tin lời Tang Môn Thần bảo đúng, võ công Lạc Bá Đào vô thượng giang hồ, nên mới có thể chế ngự cả địa linh cung. Nhưng chàng phải hết sức ngạc nhiên, tại sao Lạc Bá Đào không phản ứng bằng lôi kinh thiên địa khi chàng thi triển đường chiêu này? Hay chủ nhân lệnh xá xác giả hiệu giao đấu với chàng tại cánh rừng già là một nhân vật nào lạ khác? Chí Tôn cảm thấy lòng mình hết sức hoang mang. Trong lúc Lạc Bá Đào đã xê mình lên, lạnh như quỷ mộ. Chủ nhân, lệnh xé xác, số mạng ngươi đã hỏng rồi. Một đạo kình phong pha lẫn màu máu thấm từ nội chưởng của Lạc Bá Đào ào ào tới trước mặt Chí Tôn, thế mạnh như biển động. Thoáng trong thấy bóng chưởng lôi đình của Lạc Bá Đào, Chí Tôn thầm khiếp trong lòng, liền đẩy ra một đạo kình phong nghênh đón. Bình! Hai bên khóe miệng của Chí Tôn đã thấy ứa máu đào. Tình trạng cho biết trong huyệt đạo chàng đã mang lấy vết thương. Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn đã pha lẫn màu máu xám, hơi thở nghe nặng nề, khó chịu vô cùng. Diệu thủ thiên sư ngó thấy kinh quản lên, đang muốn phóng mình đến công vào hai bên hông Lạc Bá Đào thì đã hỏng rồi. Chí Tôn vì trúng nhầm chưởng phong của Lạc Bá Đào, thù khí bốc lên cao ngàn trượng, vận dụng toàn bộ nội lực tả chưởng triển ra một luồng kình khí quyết ảnh lôi đình, đồng thời hữu chưởng xuất phát đường chiêu nộ hải dương ba, bệ thế cực kỳ hung liệt. Hai đường chiêu vô thượng giang hồ lại mang theo một khối căm hờn mạnh bạo không thể nào tưởng tượng được. Quả nhiên Lạc Bá Đào không dám chống đỡ, bắn mình ngang ba trượng tránh né, nhưng vẫn bị dư lực nộ hải dương ba quét nhầm, loạn chọn tháo lùi. Chí Tôn vô cùng quan hỷ, chàng định phóng tới thi trưởng đường chiêu lôi thiên càn khôn thần công kết thúc tính mạng Lạc Bá Đạo, thì đột nhiên trông thấy bóng đen chớp qua mình chàng. Thình lình diệu thủ thiên sư hét to: "Thiếu hiệp, hãy coi chừng!" Bất giác Chí Tôn giật mình, xê ngang nửa trượng quay lại. Bình! Bình! Chàng đã thấy diệu thủ thiên sư tháo lùi ba bước, máu miệng trào ra. Thì ra trong khi Chí Tôn chưa kịp quay lại thì Lạc Bá Đào bằng một động tác mau như điện chớp công vào lưng chàng một chiêu hết sức hiểm độc. Tình thế quá khẩn cấp, dù trong mình đang mang vết trọng thương, nhưng diệu thủ thiên sư đã nhanh lẹ giơ chưởng lên đỡ hộ chàng. Vì vậy lão nhân mới bị chưởng lực Lạc Bá Đào quật nhầm, vết thương cũ phá vỡ trở lại. Diệu thủ thiên sư nuốt trôi cuộn máu, toàn thân rúng động lên. Chí Tôn sửng sốt nhìn lão nhân, lòng chàng kích động mãnh liệt. Thừa dịp đó Lạc Bá Đào lẹ làng tợ bóng quỷ bắn tới sau lưng Chí Tôn, quật luôn hai chưởng pha màu máu. Thế công sấm sét, chưởng lực kỳ quái không thể nào tránh né, nên khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi, kình khí đã ào ào tới bên lưng chàng. Giữa cơn cấp bách, Chí Tôn mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương, phát hai khí thế trắng đỏ nguyền nhiệm bao bọc toàn thân, hứng lấy rọn ngọn chưởng lôi thiên của Lạc Bá Đạo. Bình! Bình! Thân hình Chí Tôn bay ra ngoài hai trượng, dấu chưởng hằng đỏ ở sau lưng. Giá không nhờ sự quyền nhiệm của lưỡng cực chân ngương, chắc chắn thi thể chàng đã chia lìa rồi. Qua phút hải hùng, Chí Tôn giơ chưởng lên, chợt chàng nghe rúng động quả tim, hữu chưởng nghe dường có một luồng sét chạy trong ấy. Thì ra Lạc Bá Đào đã nương theo bề thế lúc Chí Tôn vừa kịp đứng búng ra một ngọn chưởng chỉ phong sắc bám trúng nhầm huyệt mạch của chàng. Do đó hữu chưởng chàng buông sụi xuống, nhất thời không thể sử dụng. Diệu thủ thiên sư càng thêm khủng khiếp, dũng tâm vừa rồi muốn ngăn chặn được chưởng lực Lạc Bá Đào không cho gây thương tổn Chí Tôn. Chẳng ngờ động tác tên ác đạo này nhanh như quả bóng quỷ, quái dị chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Vừa lẩn tránh thế chưởng mà lại vừa tấn công kẻ địch, mau lẹ không thể chống đỡ. Giữa lúc Chí Tôn còn chưa đứng vững thì Lạc Bá Đào đã nhắm ngay chàng bắn tới, kèm theo 10 ngọn chỉ phong bén nhọn tợ gương. Diệu thủ thiên sư phát giác kịp lúc, quát to. Theo một kinh pháp thần ảo, lão nhân phóng tới, vỗ xuống thiên linh tử của Lạc Bá Đạo một chưởng, trùm chụp tợ chiếc lưới âm hồn. Diệu thủ thiền sư, địa vị liệt vào bậc đại kỳ nhân, một nhân vật truyền thuyết trong Vũ Lâm thất kỳ, danh trấn giang hồ ngoài 50 năm về trước, thủ pháp cao thâm tột độ, kình lực mạnh không thể tưởng. Giờ lại triển khai toàn lực, quy vũ có thể quật ngã một ngọn đồi. Lạc Bá Đào tuy võ công vô thượng, gan mật tràn trề, nhưng chẳng dám khinh suất. Chợt nghe có tiếng dị động, hắn lẹ làng xê ngang nửa trượng, kình khí ào qua như gió bão, dấu trượt Lạc Bá Đào. Diệu thủ thiên sư căm hờn sôi sục, thò tay vào lòng lấy ra một thanh cổ kiếm, bốc khí lạnh căm hồn. Sợ Lạc Bá Đào lại công tiếp, chí tôn trong tình trạng thọ thương khó chống đỡ nổi, lão kỳ nhân quát to lên: tên tiểu ma đầu ác độc, bội nghĩa vô lương, lão phu không giết được ngươi, chết chưa đành nhắm mắt. Cùng trong tiếng quát, diệu thủ thiên sư phất động thanh cổ kiếm, một đường chiêu quái lạ nhắm ngay tâm nguyệt Lạc Bá Đào, dạch tới tợ luồng điện chớp. Đồng thời tả chưởng quy ra một áp khí đè nặng xuống đầu tên ác đạo như quả cổ sơn. Lạc Bá Đào trợn cặp mắt quỷ quái: lão ác ma muốn chết. Song chưởng Lạc Bá Đào lẹ như sát giật, liên tiếp đưa ra bốn chiêu, quyết ảnh lôi đình âm thầm như sóng dở. Chưởng lực kinh hồn chạm vào thanh cổ kiếm, khiến diệu thủ thiên sư rúng động cả tim gan, máu miệng đã thấy ứa ra, lão đảo thân hình muốn ngã. Thật không thể nào ngờ được, một lão kỳ nhân, một trong bảy quái thủ truyền thuyết Vũ Lâm, mà lại không thể đương đầu nổi một gã thiếu niên ác đạo. Diệu thủ thiên sư vì dung mạo giang hồ, ngọn lửa hận thù bốc ngược lên đỉnh đầu, ý niệm tử đấu chớp lòe trước mắt. Lão kỳ nhân dẫn toàn chân khí từ vực đan điền lên hũ chưởng, quy động thanh cổ kiếm nổi trận cuồng phong, rồi lẽ như điện chớp phóng thẳng vào tâm nguyện Lạc Bá Đào, một chiêu không thể có thân pháp bất phàm nào né tránh được. Lạc Bá Đào rống lên như ác quỷ: cho ngươi nằm xuống. Hai luồng quyết chưởng nặng như núi lỡ theo đó cuồn cuộn tới diệu thủ thiên sư, toan quật lão kỳ nhân bắn ngược về phía sau. Nhưng ý chí đã quyết, diệu thủ thiên sư không thèm thu hồi thế công, bất chấp cả sự nguy hiểm, luồn qua sóng chưởng Lạc Bá Đào, phóng thanh cổ kiếm vào ngực hắn. Đến khi Lạc Bá Đào phát giác được đường chiêu trí mạng của diệu thủ thiên sư thì đã muộn mất rồi. Hốt hoảng vận dụng toàn lực lên hai đạo phong màu máu, toàn quật ngược thanh cổ kiếm trên tay diệu thủ thiên sư trở lại. Tình trạng cho thấy nếu Lạc Bá Đào bị cổ kiếm đâm trúng thì ngược lại diệu thủ thiên sư cũng ngã ngất vì luồng kình lạc sấm sét. Chí tôn hết sức hại hùng, chàng cố gượng xê mình tới, dẫn toàn lực quật ra chiêu lôi kinh thiên địa định cứu ngay cho diệt thủ thiên sư. Giữa lúc đó hai tiếng rống thảm thiết, thân hình diệu thủ thiên sư bị bắn đi hai trượng. Vì quyết ảnh lôi đình của Lạc Bá Đào quật nhầm tim huyệt, trái lại Lạc Bá Đào cũng bị cổ kiếm đâm trúng ngực, máu đào cuồn cuộn trào ra, hắn lão đảo trực ngã. Quịch! Do đó luồng kình đạo kinh thiên địa của chí tôn đánh trượt Lạc Bá Đào, ào ào trong gió trống làm thành trận lôi vũ, rồi đột mất giữa không trung. Lại quịch! đã thấy diệu thủ thiên sư ngã lăn ra đất. Chí Tôn hốt hoảng phóng tới toàn đỡ dậy, thì Lạc Bá Đào đã thò chưởng vuốt ngực cho máu bớt trào ra. Hắn xây mình tới, cười khà lên: "Tiểu gia, ha, cho hai người cùng chết." Song chưởng lẹ làng giơ lên, Chí Tôn quay lại thét: "Cùng ma, ngươi quả thật ác độc." Trong tiếng thét, Chí Tôn đã ngưng tụ lên tả hữu chưởng đủ 12 phần công lực, quật ra hai chiêu nộ hải dương ba, bề thế lôi đình, tở búa thiên lôi. Chưởng quang chớp động như trăm ngàn tia sét, sấm chưởng phát nổ giang trời. Chí Tôn bị chấn động đến các huyết quản sôi lên. Đổi lại, máu đào từ nơi ngực Lạc Bá Đào phun ra thành dòi. Tình hình hắn đã mang vết nội thương trầm trọng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Khí thù bốc lên muôn trượng từ trước, Chí Tôn quyết giết cho kỳ được Lạc Bá Đào. Chàng theo bề thế thắng, hữu chưởng dẫn toàn chân lực lên chiếc xích ma hoàng. Một tia đỏ dời tở máu chớp lên, tự nhiên chiếc xích ma hoàng thoát khỏi hữu chưởng Chí Tôn, hóa ra một đạo xích quang chụp trùm xuống đầu Lạc Bá Đào, ré lên âm thanh quái dị. Trông thấy ngọn võ công độc tột của nam tà, bất giác Lạc Bá Đào hải hùng vô tả, dùng ngay thân thủ bất phàm đánh tré, đồng thời song chưởng quy động hai luồng áp khí đánh bật chiếc xích ma hoàng. Lạ lùng thay, chiếc xích ma hoàng chẳng hề xê dịch, luồn qua đạo kình phong của Lạc Bá Đào chụp trùm xuống đầu hắn. Hết sức kinh hoàng, Lạc Bá Đào thu hồi thế công, lắc mình biến đi, nhưng vẫn rống lên một tiếng thảm khốc. Chiếc xích ma hoàng quét nhầm vai Lạc Bá Đào, máu tuôn xối xả. Làn đỏ tợ máu nhán lên, Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng lại. Lạc Bá Đào giơ chưởng, bịch lấy vết thương, xả hai luồng quỷ nhẫn ngay mặt Chí Tôn, rít căm hờn. Lời chưa kịp, Lạc Bá Đào đã bắn mình ra ngoài năm trượng bay đi. Chí Tôn quát to: "Cùng ma, chạy đi đâu?" Chàng thi triển khinh công thần ảo đuổi theo sau. Hai đàn cách nhau ngoài ba trượng, Chí Tôn trổ hết công lực quyết bắt kịp Lạc Bá Đào hạ sát. Thế nhưng đến khu rừng đen thẳm, Lạc Bá Đào phóng ngay vào đó mất dạng. Chí Tôn lục soát một hồi lâu, chẳng thấy tâm dạng Lạc Bá Đào đâu cả. Sực nhớ tới diệu thủ thiên sư, càng giật mình. "Ta hãy mau quay lại, nếu chậm trễ tính mạng của lão ta không còn." Nghĩ xong, quay mình trở lại chỗ cũ, chàng trông thấy diệu thủ thiên sư đang nằm ngất trên bãi cỏ xanh, liền phóng đến gần, cúi xuống đỡ dậy, băng khoăn gọi: "Lão tiền bối, có hệ gì không?" Diệu thủ thiên sư mở hai mắt lờ đờ ánh sáng, hổn hển đáp: "Hiện tình thương tích trong người lão phu rất nặng, e khó sống." Chí Tôn hốt hoảng: "Lão tiền bối, hãy nghỉ yên đừng nói nữa, để giảng sinh lấy linh dược của lão tiền bối uống rồi sao sẽ hay." Diệu thủ thiền sư khẽ di động chiếc đầu to lớn dị thường: "Khỏi cần phải nhọc công thiếu hiệp, lão phu biết mình chẳng còn sống bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ..." Chí Tôn chua xót: "Thưa lão tiền bối, bây giờ giảng sinh phải làm sao đây?" "Người hãy để ta nằm yên trên đám cỏ, ta có vài lời cần dặn trước khi lìa bỏ cõi trần này." Chí Tôn làm theo ý muốn của diệu thủ thiên sư. Chàng đặt lão kỳ nhân nằm xuống bãi cỏ xanh, êm như tấm thảm nhung. Chàng ngồi đợi diệu thủ thiên sư. Sau một lúc thở hổn hển, diệu thủ thiên sư cất giọng khàn khàn: "Thiếu hiệp, trước hết lão phu di thác ngươi một điều, này mong rằng ngươi không nỡ từ chối." Chí Tôn khích động mạnh: "Lão tiền bối cứ nói, giảng sinh nguyện đem hết tâm huyết của mình hoàn thành lời di thác đó." Nụ cười trên môi khô héo của diệu thủ thiên sư đã thấy nở ra. "Hay lắm, trời quả chẳng phụ lòng ta. Tiểu tử, sau khi ta chết, ngươi hãy tìm Lạc Bá Đạo trả mối thù này. Được như thế, ta cũng đành nhắm mắt."